Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đệ 33 chương. Bạch Khởi tiếng khóc đem mọi người dẫn tiến vào, đặc biệt là Giang Trưởng Môn cùng Giang Lạc, hai người bước chân có thể dùng kinh hoàng thất thố tới hình dung. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Lão Thái Thái đối với toàn bộ Giang gia ý nghĩa. Một khi nàng thật sự không hảo, không khác bọn họ một phương đổ trụ cột, sở hữu vừa rồi Lão Thái Thái làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Nói là chi chạy lấy người, nhưng ở đại phu như vậy công đạo dưới tình huống, lại sao lại tùy tiện trực tiếp trở về. Mấy người tiến phòng, liền thấy Lão Thái Thái mềm mại ngã xuống ở trên giường. Chăn thượng là tảng lớn máu tươi, cả người đôi mắt bạo đột, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Lại xem mặt khác hai người, Bạch Khởi bụng mặt một bộ bị dọa hư bộ dáng, thống khổ không ngừng, Giang Hoài cũng cúi đầu biểu tình buồn bực, hắn nhưng thật ra không cần kỹ thuật diễn, đó là đã đối gia nhân hoàn toàn thất vọng, ở biết được đối phương mặc dù bệnh nặng đều phải lợi dụng này phân vãn bối thương xót chi tâm độc. Hại hắn, như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, nhưng mà Lão Thái Thái chết bộ dáng quá mức dọa người. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, Giang Trưởng Môn cùng Giang Lạc tiến lên xem xét hơi thở. Theo Lão Thái Thái chóp mũi lạnh băng, bọn họ tâm cũng toàn bộ lạnh thấu. Giang phu nhân phảng phất sốt cuộc tìm được rồi phát tác cớ. Xoay người chính là một cái tát hướng Bạch Khởi phiến lại đây. Chỉ là bị Giang Hoài chảo một cái đã bắt được tay. Mẫu thân, tự trọng, Giang phu nhân tiêm thanh cười lạnh. Ngươi cư nhiên còn dám ngăn đón ta, nha đầu này chính là sống sờ sờ tức chết rồi ngươi thân tổ mẫu. Ngươi muốn còn xem như cá nhân, liền đem nàng câu lên, ta đảo muốn hỏi một chút Bạch gia, là như thế nào dạy ra này phát dồ xúc sinh, Giang Hoài nhíu mày. Tổ mẫu bản thân cũng đã không hảo, đại phu cũng nói qua có thể hay không nhịn qua sáng mai hay nói. Tổ mẫu lưu chúng ta nói chuyện. Nghĩ đến đó là dự đoán được đại nạn buông xuống, mẫu thân ngươi đổi trắng thay đen. Vu hãm ngô thê, ta mới là chất vấn ngươi lòng muông dạ thú, Giang phu nhân cười lạnh. Hành a, quả thực không hổ gần nhất khí phách hăng hái. Đem ngươi huynh trưởng áp xuống đi ngươi rất đắc ý có phải hay không? Thế nhưng nghi ngờ ta tới, chúng ta ra cửa thời điểm lão phu nhân còn hảo hảo. Như thế nào các ngươi nói hai câu lời nói liền chết không nhắm mắt? Ngươi thân là quan hệ huyết thống, đối tổ mẫu như thế thảm trạng hào không truy cứu. Nga đối, ta nói sai rồi, lúc ấy ngươi liền ở trong phòng đâu. Nếu ngươi tức phụ hại chết lão phu nhân, ngươi cũng có một phần công lao, ngươi tới a, đem bọn họ đều bắt lại, Giang phu nhân nói tuy rằng chua ngoa. Nhưng ý nghĩ nhưng thật ra được đến nhất trí nhận đồng. Giang Trưởng Môn cùng Giang Lạc không nói gì, đó là cam chịu nàng quyết định, Giang Lạc đến lúc này thậm chí còn mang đánh tiểu chủ ý. Nếu khỉ sư muội thân hãm nhà tù, thứ đệ ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng bất chính là hắn sấn hư mà nhập cơ hội tốt. Hắn trong lòng rất rõ ràng chỉ cần có kia hai nhà ở, muốn đối Bạch Khởi thương gân động cốt là không có khả năng. Hơn nữa lấy Bạch Khởi thông minh cùng địa vị không tăng thêm lợi dụng thật sự đáng tiếc. Còn không bằng tranh thủ trở về. Nhưng hắn nghĩ đến tốt đẹp, lại cũng đến nhìn xem Bạch Khởi có phải hay không như vậy thúc thủ chịu trói người. Nàng nếu dám ra tay, liền tuyệt đối có nắm chắc toàn thân mà lui. Bang, một tiếng, đồ sứ tạc nứt đánh gãy Giang phu nhân rong dài. Bạch Khởi ngẩng đầu, cười lạnh nhìn nàng. Trên mặt nơi nào có lệ ý, nhiên nàng cũng hoàn toàn không che giấu điểm này sơ hở. Ngược lại là một bộ vụng về biểu diễn bị vạch trần. Đang lúc vạch trần người rào rạt đắc ý khi, mới phát hiện đối phương căn bản chẳng hề để ý ác ý. Phu nhân, ngài nói chuyện nhưng đến chú ý, tốt xấu cũng là trăm năm danh môn chủ mẫu, không phải cửa thôn vô tri người đàn bà đanh đá. Phàm là cái gì đều dựa vào chính mình không khẩu ước đoán. Không bằng không cớ gào to chơi xấu liền tưởng bịa đặt tội danh, nói lại quét mắt Giang Trưởng Môn. Cùng Giang Lạc, ngữ khí trào phúng không thêm che giấu. ngươi giang ra nhưng thật ra có ý tứ. Chuyện tốt tất cả đều là các ngươi kinh doanh có cách. Chuyện xấu tất cả đều là con dâu làm hại, mới vừa tiến vào thời điểm còn lấy ta muội muội ra vẻ. Ta đây đâu, lúc này liền đến phiên ta. Hai cái đại nam nhân, nội trạch phụ nhân không hiểu sự các ngươi cũng không hiểu. Nhưng thật ra chạm bờ biển xem trò hay, cũng khó trách. Tổ mẫu sinh thời liền vì cái này ra dầu thúi ruột. Lâm Trung trước đều ở trước mặt ta khóc trông cậy vào nhiều năm nam đinh không dựa vào được. Chờ nàng đi hậu giang ra như thế nào cho phải. Lúc này mới chết không nhắm mắt, quả nhiên tổ mẫu lo lắng không phải không có đạo lý. Này còn thây cốt chưa lạnh, liền bại lộ vô năng vô vi sắc mặt. Cũng là, ai làm lúc trước giang gia lớn lớn bé bé toàn dựa tổ mẫu khiêng đâu. Lão nhân gia tuổi lớn chẳng lẽ không muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Đó là không có cách nào a, nàng một hồi đổi trắng thay đen. Khắc nghiệt châm chọc, cơ hồ là ở chỉ vào giang trưởng môn cùng giang lạc hai người cái mũi mắng bọn họ không phải nam. Nhân không dùng được, hai cái đại nam nhân bị nàng tao đến sắc mặt tím chướng. Cả người phát run, thiên nàng này luận điệu vớ vẩn không phải không có nửa điểm sự thật căn cứ. Tự toàn chọc ở bọn họ chỗ đau. Giang phu nhân cũng bị kia vô tri thôn phụ cách nói tức giận đến đỏ mắt. Cười lạnh, chúng ta nhị thiếu nãi nãi là mồm miệng lanh lợi. Chết đều có thể nói sống, bất quá sự tình bãi tại nơi này. Người đó là nói được lại dễ nghe cũng vô dụng. Mặc cho ai lại đây nhìn lão phu nhân như vậy. Đều đến có cái công đạo, bằng không linh đường phía trước, lão phu nhân cũng vô pháp nhắm mắt bạch khởi cười nhạo. Công đạo còn không phải là vì các ngươi này đó bất hiếu tử tôn chết không nhắm mắt sao? Thấy bọn họ muốn nói lời nói, bạch khởi giành nói, đem lão thái thái bên người nha hoàn gọi tới, đều không cần kêu. Phòng bếp nhỏ liền ở trong sân, bạch khởi vừa mới kêu lớn tiếng như vậy. Nha hoàn còn chưa đi đến phòng bếp đâu, nghe được động tĩnh về sớm tới, nghe được chủ tử điểm danh, liền căng ra đầu tiến vào. Bạch khởi hỏi, ngươi chừng nào thì ra cửa, có thể làm được đại nha hoàn vị trí, khẳng định không phải là vụng về. Nàng nhìn mắt toàn gia chủ tử, nếu dựa theo trước kia, nàng khẳng định không nói hai lời thiên hướng đại phòng, nhưng từ hai vị thiếu gia thành thân sau. Hai phòng chi gian tranh đấu gay gắt, nàng làm lão phu nhân bên người nha hoàn không có xem đến rõ ràng hơn. Lấy nhị thiếu nãi nãi cường thế cùng nhị thiếu gia có khả năng. Toàn bộ giang gia tương lai như thế nào còn không thể biết. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không dám không thận trọng, vì thế quyết định dựa theo chính mình nhìn đến tới. Tận lực khách quan không hề tăng thêm monster, lão phu nhân lôi kéo nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi. Nãi nói chuyện, trong lúc cũng không tranh chấp, sắp đến tách ra thời điểm vẫn là cao hứng. Ta trước một bước đi phòng bếp đoan canh gà, đó là lão phu nhân công đạo cố ý cấp nhị thiếu gia bọn họ lưu cơm. Kết quả còn không có gia đình hành lang, liền nghe được nhị thiếu nãi nãi ở khóc này kỳ thật không cần nhiều làm chứng thực. Nàng ra cửa chung quanh thủ người đều biết, bất quá mới đi rồi mấy chục bước. Trong phòng liền sinh biến cố, như vậy đoạn thời gian, thả lão phu nhân trên người không có thi bạo dấu vết. Đi phía trước không khí còn hào hào, ngươi muốn thật nói mấy tức trong vòng nhị thiếu nãi nãi liền đem người hại chết. Xác thật đến lấy ra bằng chứng, nha hoàn như vậy làm chứng. Đại phòng một nhà nghe được canh gà hai chữ liền biết lão thái thái đánh cái gì chủ ý. Nhưng có thể nói ra tới sao? Nói hai người vừa mới cùng lão thái thái hòa thuận vui vẻ đều là lão thái thái tưởng độc hại các. Người mới buông dáng người nói tốt. Trên thực tế này cái gọi là không khí tốt đẹp căn bản là cái Germany nhưng bọn họ có thể nói như. Vậy sao, lúc này giang gia đại phòng mới thật là có loại vác đá nện vào chân mình toan sàng. Chỉ phải không cam lòng kêu lão đại phu lại đây kiểm tra lão thái thái nguyên nhân chết. Nhưng nguyên bản lão thái thái ở đại phu trong miệng liền còn không có quá nguy hiểm ký. Kinh kiểm tra trên người cũng không có bị thi ngược độc hại hoặc là ám khí dấu vết. Nguyên nhân chết là cấp hỏa công tâm, đột phạm tâm tật, đại phòng người liền bắt lấy điểm này nói là bạch khởi hai người sống sờ sờ đem lão thái thái tức chết, nhưng nói đến cùng cái này lý do cũng không đứng được gót chân. Nguyên bản lão thái thái liền không hảo, này đương khẩu một hai phải lưu nhị phòng, nghĩ đến dĩ vãng lão thái thái bất công, người nhị phòng còn có thể nói lão thái thái là mắt thấy chính mình đại nạn buông xuống. Cố ý thiết bộ đâu, thả mấy tức chi gian tức chết một người cũng quá mức hượng ép. Tóm lại lúc này toàn bộ giang gia là các nói các. Ai cũng vô pháp lấy ra định luận, giang phu nhân nhất định phải trước đem nhị phòng người giam giữ lên. Nhưng cuối cùng động thủ thời điểm, bọn họ mới phát hiện một cái đáng sợ sự thật, đó chính là ở vũ lực mặt trên, nhị phòng kỳ thật là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đại phòng bên này hai cái nữ lưu cá sấu bất kể. Giang trưởng môn sớm là một phế nhân, chỉ giang lạc một người, gần nhất còn đần độn. So sánh với khí phách hăng hái giang hoài, giang lạc sớm liền không phải đối thủ của hắn. Huống chi một bên còn có cái không thua hai người bạch khởi. Cuối cùng giang gia không tránh được một hồi toàn vai võ phụ. Kết quả là đại phòng bên này bị trấn áp đi xuống. Một bên vốn là bởi vì lão phu nhân qua đời lập trường lâm vào hỗn loạn phía dưới người. Lúc này có rất nhiều trực tiếp đảo hướng nhị phòng, đại phòng xuống dốc càng là mắt thường có thể thấy được lên. Mà đại phòng đối này vô lực vãn hồi, trơ mắt nhìn nhị phòng vây quanh càng nhiều, trong lòng giống như đao cắt, nếu người đã chết, phải làm tang sự, lão thái thái bối phận cao, chớ nói bạch gia cùng oanh thiên môn. Bốn môn tám phái đều phái phân lượng không nhẹ người tới tham gia lễ tang. Giang gia hai phòng chi tranh các đại môn phái nhân tâm rõ rành rành. Chẳng qua có Bạch Nham Sơn Trang cùng oanh thiên môn tăng cường bên ngoài. Cũng không hảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Bạch gia này lợi hại cô nãi nãi khó chịu giang lạc phản bội. Trực tiếp bồi dưỡng con vợ lẽ đệ tử. Tính toán gồm thâu giang ra, đương nhiên bên ngoài xem ra, này trong đó cũng là Bạch Nham Sơn Trang cùng oanh thiên môn thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc thiên sơn phái tuổi trẻ người thừa kế tức phụ cùng nhất phái có được thực tế quyền lên. Tiếng nữ chủ nhân, cái nào nặng cái nào nhẹ, tới rồi lễ tang xem, mặc kệ là tinh khí thần vẫn là tiếp người đãi vật. Cùng với bên trong cánh cửa vây quanh. Đều là nhị phòng áp đảo đại phòng, mọi người không khỏi khiếp sợ với này bạch đại tiểu thư năng lực thủ đoạn. Như vậy đoạn thời gian liền đấu đắc danh chính ngôn thuận đại phòng rơi rớt tan tác. Lần này lão thái thái qua đời, càng là không có cuối cùng áp chế nàng người. Nhớ tới nàng phía trước ở thảo phạt ma giáo yêu nhân trung tỏa sáng rực rỡ. Không được cảm thán một câu trường giang sóng sau đè sóng trước. Bạch Nham Sơn Trang này nữ nhi sinh đến giá trị, binh không nhận huyết liền đem thiên sơn phái thu vào trong túi. Còn làm người vô pháp chiếm đạo nghĩa nói chuyện, đại cữu cùng Bạch Trang chủ thấy thế tự nhiên cũng là vừa lòng. Đó là dư thị ngay từ đầu nóng vội với nhị phòng hiện giờ cường thế. Ở cùng Bạch Ngữ mật đàm sau, cũng không thể không nói câu lão thái thái tử đắc hảo. Nếu nàng bất tử, đại phòng nhưng thật ra không nhanh như vậy xuống dốc, chính là nàng nữ nhi không có đường sống mà thôi. Rốt cuộc một cái hoài hoa hoa nữ nhân, ra ngoài ý muốn là nhiều bình thường bất quá sự tình. Lễ tang qua đi, lễ pháp thượng giang gia tự nhiên đến điệu thấp rất dài một đoạn thời gian. Bất quá tả hữu giang hồ không có việc gì, đảo cũng không có gì quan trọng, lão thái thái vừa chết. Bạch khởi liên nhân cơ hội thu nạp nàng lưu lại người. Trừ bỏ một lòng lấy lão thái thái ý chí vì trước. Tuyệt đại bộ phận mắt thấy giang gia này trạng huống, đều hướng nhị phòng đầu thành. Vì thế tưởng tại nội trạch bên trong dùng việc xấu xa thủ đoạn ám hại bọn họ. Bằng giang phu nhân khống chế lực sợ là làm không được. Thấy bên này hai người đủ để ứng phó. Thiên diện thư sinh liền thần không biết quỷ không hay rời đi giang gia. Bạch khởi đều là qua đi thật lâu mặc danh thu được một cái tín vật. Mới kinh ngạc phát hiện hắn đã lẫn vào ma giáo. Hơn nữa đem bên trong thế khá lớn một vị môn chủ thay thế. Việc này làm giang hoài phát hiện, còn tưởng rằng sư tỷ cùng kia ma giáo dâm tặc như cũ có điều gút mát. Còn cùng nàng giấm một hồi, Bạch Khởi suy nghĩ thời cơ cũng không sai biệt lắm, liền kéo Giang Hoài ngồi xuống. Kỳ thật có cái bí mật, lúc này cũng nên nói cho ngươi, Giang Hoài tâm nhắc tới cổ họng. Tổng cho rằng sẽ là cái gì chính mình khó có thể tiếp thu sự. Rốt cuộc hiện tại tuy rằng cùng sư tỷ là phu thê, nhưng xem nàng thành thạo bộ dáng, luôn có một cổ không yên ổn dám, phảng phất giây tiếp theo lập trường liền sẽ biến động giống nhau. Tựa như lúc trước nàng đột nhiên biến thành chính mình thê tử giống nhau. Bạch Khởi mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi chết đi mẹ đẻ sao? Nàng thân ca ca, cũng chính là ngươi cữu cữu đã tìm tới cửa, Giang Hoài nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không phải đối chính mình bất mãn, tiếp theo giây tiếp theo liền ngốc, cứu cứu, ta, Bạch Khởi gật đầu, tuy rằng không có gặp qua hắn gương mặt thật, bất quá ta cùng hắn từng có mấy lần giao thiệp, ngươi mẹ đẻ tuổi nhỏ gặp nạn, bị bắt bán mình vì nô, trằn trọc mấy lần đi vào Giang gia, nàng có cái đại ca may mắn kết bạn người trong giang hồ, tập đến một thân bất phàm bản lĩnh, đại có nhất định năng lực sau. Nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn ở tìm mẫu thân ngươi, cuối cùng tìm được Giang gia thời điểm đã. Chạm, ngươi mẹ đẻ đã bị phu nhân ám hại. Hắn cực kỳ bi thương, vốn định một phen lửa đốt Giang gia, nhưng tưởng ngươi còn tuổi nhỏ. Hắn lại lọt vào triều đình cùng giang hồ nhiều mặt thế lực đuổi giết. Đi theo hắn liền từ đây không có dưới ánh mặt trời tồn tại khả năng, lại khi đó phu nhân đem độc thủ duỗi hướng ngươi. Vì thế ngươi cữu cữu liền làm cục ở Thiên Sơn phái thế lực phạm vi xử lý tiền nhiệm ma giáo giáo chủ. Lại thiết kế phế bỏ Giang trưởng môn, Giang gia mất đi trụ cột, chỉ có hai cái con nối dõi tự nhiên trở nên chân quý. Vì thế ngươi liền còn sống, thả cùng Giang là có đồng dạng học tập cơ hội cùng tài nguyên, mấy năm nay hắn vì coi chừng ngươi. Vẫn luôn ngụy trang thành chế sáp người ở tại Bạch Nham dưới chân núi. Ngầm thế ngươi giải quyết không ít phiền toái, phía trước thành thân thời điểm. Ta làm chủ thỉnh hắn lại đây. Trong lúc bởi vì Giang gia sóng ngầm kích động, đó là ta cũng không nắm chắc có thể mọi chuyện phòng bị. Cho nên hắn ẩn núp ở Giang gia ứng phó, hiện tại Giang gia khống chế quyền tới rồi chúng ta trong. Tay, hắn liền rời đi nơi này, đi ma giáo. Để vì ngươi về sau cầm quyền sáng tạo càng nhiều tư bản nguyên bản trong cốt truyện. Bởi vì Giang Lạc cùng Bạch Ngữ khí vận, Giang Hoài tự nhiên không có khả năng ở Giang gia một mình đi đến hiện tại này bước hoàn cảnh. Thả Giang gia khi đó không có bất luận cái gì hắn lưu luyến chỗ. Bạch Khởi đoán Thiên Diện thư sinh cùng hắn tương nhận sau. Hắn liền thuận thế tùy hắn gia nhập ma giáo. Tóm lại cùng Thiên Diện thư sinh tương nhận, Giang Hoài biết được mẹ đẻ nguyên nhân chết, cũng sẽ không dễ dàng buông tha Giang gia. Bạch Khởi đem nguyên bản thế cục trải vuốt thật sự thấu triệt. Nhưng lúc này Giang Hoài cả kinh sợ ngây người, hắn nhịn không được chiếm lên, ánh mắt không thể tin tưởng, thanh âm run rẩy không biết bắt đầu từ nơi nào hỏi. Ta có thân cữu cữu, ta mẫu thân chết không phải ngoài ý muốn. Ma giáo giáo chủ là cữu cữu vì bảo hộ ta tình cảnh cấp giết chết. Phỏng chừng từ nhỏ bị bỏ qua quán con vợ lẽ đệ tử Giang Hoài. Nằm mơ cũng chưa nghĩ đến năm đó trên giang hồ kia chờ ngập trời biến cố nguyên nhân sẽ là vì chính. Mình phục vụ, đây là kiểu gì thụ sủng nhược kinh. Giang Hoài rất là hoa không ít thời gian tiêu hóa này thật lớn tin tức lượng. Phục hồi tinh thần lại chuyện thứ nhất đó là rút kiếm nghĩ ra môn. Ngươi làm gì đi, Bạch Khởi nói, ta đi giết kia độc phụ, Giang Hoài sắc mặt âm trầm. Ánh mắt tràn ngập hận ý nói, Bạch Khởi tắc không chút để ý vẫy vẫy tay. Chỗ nào dùng đến ngươi giơ tay? Hiện tại này rất tốt cục diện là chúng ta cùng nhau kinh doanh ra tới. Bằng kia xuẩn phụ, thả không xứng làm ta từ bỏ này rất tốt ưu thế chính là. Không có việc gì, đi theo ta, Bạch Khởi kêu lên hắn. Hai người không mang bất luận kẻ nào, trực tiếp điệu thấp ra cửa, đi vào xuống núi nhất định phải đi qua nơi dưới vực sâu. Giang Hoài có chút không rõ nội tình. Sư tỷ, ta biết ngươi muốn cho ta bình tĩnh, Ta hiện tại đã bình tĩnh nhiều, ngươi nói đúng. Chúng ta hôm nay rất tốt cục diện là sư tỷ ngươi thật vất vả kinh doanh lên. Muốn khoảnh khắc độc phụ có rất nhiều cơ hội. Ta sẽ không bồi thượng sư tỷ ngươi lâu như vậy tới nay nỗ lực nghĩ thông suốt lúc sau giang hoài. Đối chính mình vừa rồi xúc động có chút xấu hổ buồn bực. Rõ ràng đã thề muốn trở thành sư thì có thể an tâm dựa vào nam nhân. Kết quả còn như vậy xúc động. Sau đó lời nói mới nói xong. Liền nghe được trên núi đoạn đường truyền đến xe ngựa thanh âm. Tiếp theo một tiếng bén nhọn chưa cùng đầu gỗ đứt gãy tiếng vang. Sau đó chỉnh chiếc xe ngựa từ trên đỉnh núi vọt xuống dưới. Lại ở giữa trên tảng đá tạp hai hạ, xe ngựa thùng xe đã chịu bị thương nặng sắp tán giá. Một người trực tiếp từ trong xe bị xóc ra tới. May mà giữa sườn núi có căn cây nhỏ, bị treo ở mặt trên. Giang Hoài ngay từ đầu còn theo bản năng tưởng cứu người. Kết quả khinh công một vạn, bay đến nửa đường thấy là Giang Phu Nhân. Giang Phu Nhân nguyên bản cũng là hoảng sợ tuyệt vọng, nhìn đến có người bay tới. Trên mặt vui vẻ, lại thấy là Giang Hoài, vội vàng tê thanh hô, A Hoài mau cứu ta kia trên vách núi cây nhỏ nguyên bản liền cắm rễ không thâm. Giang phu nhân đó là vóc người thon thả, bị ném lại đây thời điểm một cổ cự lực cũng làm rễ cây bị xả đoạn không ít. Vốn là nguy ngập nguy cơ, nhìn chống đỡ không bao nhiêu thời khắc, vốn tưởng rằng thấy được ánh dạng đông. Lại thấy Giang Hoài đặt chân ở nàng chống đỡ cây nhỏ đằng trước. Đừng nói hỗ trợ, càng là tăng thêm trọng lực. A Hoài, Giang phu nhân hoảng sợ nói. Nghĩ thầm gia hỏa này vì đoạt quyền chẳng lẽ là muốn hại chết nàng. Vì thế vội cầu xin nói. A Hoài, phía trước là mẫu thân không tốt. Người trước cứu ta đi lên. Người có khả năng. Lại cứu mẹ cả một mạng. Có tài có đức. Phía dưới người đi theo người cũng an tâm đi, Giang Hoài lại là cười nhạo một tiếng. Mẫu thân, lại nói tiếp ta di nương lúc trước nguyên nhân chết cũng là chỗ cao rơi xuống mà chết lúc ấy các. Người đều nói, nàng là tưởng bò đến chỗ cao làm bộ bình, bởi vì ta khi đó thích ngọt, di nương sợ hỏng rồi nha, liền đem đường giấu ở chỗ cao. Kết quả không cẩn thận ngã xuống dưới đụng phải đầu đi đời nhà ma. Muốn nói tới đều là ta sai, nhiều năm như vậy. Ta cũng là như vậy tưởng, Giang Hoài trong mắt phảng phất có gió bão ở kích động. Hắn cõng quang đứng ở Giang phu nhân thị giác phía trên. Rõ ràng cùng ánh mặt trời một phương hướng, lại làm người cảm thấy cả người tán không đi âm khí. Hắn thanh âm rét lạnh, mẫu thân, người gạt ta lừa đến hảo khổ, Giang phu nhân đồng tử co rút lại. Cả người run rẩy. Không thể tin tưởng nhìn Giang Hoài, cầu sinh dục hạ vội vàng phủ nhận, ngươi có ý tứ gì? Nàng vốn dĩ chính là chính mình đứng không vững ngã xuống. Ngươi đây là tại hoài nghi ta, đó là hoài nghi cũng đến lấy ra chứng cứ, ngươi lộng ta đi lên, chúng ta ở phụ thân ngươi trước mặt đối chất nhau, nếu không ngươi nương làm theo bị chết không minh bạch vừa dứt lời. Liền nghe được một tiếng cười nhạo, thái thái. Ngài giống như đem chúng ta nghĩ đến đặc biệt quang minh chính đại. Như thế làm chúng ta thụ sủng nhược kinh, Giang phu nhân cảm nhận được cây nhỏ lại gia tăng một cái trọng lượng, giây tiếp theo liền thấy Bạch Khởi không biết khi nào xuất hiện ở Giang Hoài phía sau. Nàng vẫn là kia trương gương mặt tươi cười, liền cùng lão thái thái chết thời điểm giống nhau, nhưng chúng ta cùng ngươi giống nhau. Rất nhiều sự kỳ thật cũng không chú ý hình thức quá trình a. Là ngươi cái nơi nơi châm mỏi thị phi độc phụ, Giang phu nhân kêu lên. A Hoài, ngươi liền như vậy tin tưởng nàng sao? Kia chính là con mẹ ngươi sinh tử, nàng khi đó mới bao lớn, nàng biết cái dám, nàng nói cái gì ngươi đều tin. Chưa nói sư tỷ đã lấy ra nhiều như vậy bằng chứng cùng sau lưng nỗ lực. Tuy rằng với hắn mà nói kinh hách cũng là không ít. Đó là thật sự Bạch Khởi không khẩu Bạch Nha một câu. Hắn cũng sẽ để ở trong lòng, vì thế không chút do dự nói. Đương nhiên, sư tỷ là thê tử của ta, nhất thể đồng tâm, nàng nói cái gì ta tự nhiên sẽ tin, Giang phu nhân tự biết hôm nay là trốn không thoát. Cười thảm nhìn Bạch Khởi, quả nhiên là ngươi hại chết lão phu nhân, ngươi hào bản lĩnh, cư nhiên làm người nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, Bạch Khởi nhún vai. Kia đảo không phải, liên cùng ngươi lần này giống nhau, ta nhiều lắm là ở các ngươi rơi xuống nước thời điểm. Chiều đi các ngươi cứu mạng rơm dạ mà thôi, chân chính đem các ngươi đẩy xuống nước, vẫn là các ngươi trưởng tôn tức phụ, nói Bạch Khởi cười đến sung sướng. Không hổ là trưởng tàu, quả nhiên làm việc nhanh nhẹn, không chút nào ướt át bẩn thỉu, ta mấy ngày hôm trước chỉ nói cho nàng phu nhân ngươi cố ý hướng. Lạc sư huynh trong phòng tắc người, lại cấp mấy cái xinh đẹp nha hoàn thưởng tươi đẹp xiêm y trang sức. Son phấn, hôm nay lại làm người đi phu nhân nhà mẹ đẻ dinh thự phóng hỏa. Muội muội liền một chút không lãng phí cơ hội, nhưng không nói trưởng tức vị trí. Năng giả cư chi đâu, uổng ta trước nay tự phụ, nhưng kiến thức muội muội thủ đoạn, lại là đến tự nhận không hợp, nói Bạch Khởi ngồi xổm xuống. Hướng Giang phu nhân ác ý cười nói, phu nhân nói vậy lúc trước cũng là tuệ nhãn thức châu. Nhìn chúng muội muội điểm này, cho nên ở ta cùng Lạc sư huynh còn chưa thành thân trước. Không, thậm chí sớm hơn trước kia, liền công đạo Lạc sư huynh nhất định phải hợp lại trụ muội muội tâm ni, hào chuẩn bị tùy thời. Đem ta cái này vô năng đá đi xuống, thay thế đi. Thái thái thật là hảo nhãn lực, Giang phu nhân chỉ cảm thấy gió núi thổi tới. Thổi chúng nàng cả người lạnh đến phát run, chẳng những là trên người mồ hôi lạnh bị thổi tan, cũng có từ trong lòng lan tràn ra tới hàn ý. Nàng nhưng thật ra sẽ không nghĩ đến Bạch Ngữ như vậy thần kỳ năng lực. Chỉ cho rằng Bạch Ngữ bị nàng tỉ tỉ lừa bịp ở nàng trên xe ngồi tay chân. Nhưng này trong đó làm người nhất sợ hãi không phải nữ nhân này mưu hại châm ngòi. Mà là nàng sớm biết nhà mình quyết định, từ lúc bắt đầu, nhưng nàng vẫn còn không do dự gả cho lại đây. Lão thái thái đã chết, nàng cũng muốn đã chết, dư lại lão gia cùng nàng nhi tử đâu. Giang phu nhân tê tâm liệt phế nói, cầu các ngươi buông tha A Lạc, nhưng cây nhỏ đã tới cực hạn. Ở Giang phu nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm rớt đi xuống. Giang Hoài cùng Bạch Khởi hai người nhưng thật ra mượn lực một chút lui đi ra ngoài. Bạch phu nhân vừa chết, Giang Hoài chỉ cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, liền cùng nằm mơ giống nhau. Hắn hoảng hốt nhìn Bạch Khởi, sư tỷ, ngươi là an bài hảo mới nói cho ta hết thảy sao? Bạch Khởi nhướng mày, đương nhiên, ta tuy rằng làm ngươi đừng xúc động. Nhưng cũng chưa nói ta muốn chịu đựng không báo thù a. Nhìn kẻ thù ở trước mặt tung tăng nhảy nhót đó là cái gì khổ hình. Ta biết trong lòng nghẹn thù có bao nhiêu khó chịu. Sở hữu vừa nói chúng ta liền đưa nàng lên đường bái, sư tỷ. Giang Hoài đột nhiên ôm lấy Bạch Khởi. Đầu không muốn xa rời ở nàng trên cổ cọ. Sư tỷ, người như vậy sủng ta. Sẽ đem ta sủng hư, tác giả có lời muốn nói. Thiên diện thư sinh, không phải, đại cháu ngoại trai, cứu ta công lao đâu. Hết chương.